Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là muốn chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi biết được tin tức của Đường Ức đã bị Thánh Hoàng Đế Quốc bắt đi, thì Tô Hàn đã kịp thời chạy tới mang theo Nhậm Thanh Hoan đến thẳng Hoàng Thành của Thánh Hoàng Đế Quốc. Lúc này thì Đường Ức đang ở trong gọi là cung điện của Thánh Hoàng Đế Quốc. Tuy nhiên thì Tô Hàn cũng đã đến ngoài Hoàng Thành rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở bên ngoài Hoàng Thành của Thánh Hoàng Đế Quốc là một tòa Hoàng Thành thì tự nhiên là phồn hoa đến cực đại. Có hàng loạt tu sĩ, có lẽ là tán tu, cũng có lẽ là người của thế lực khác đều tới lui trong Hoàng Thành. Từ hư không nhìn lại, phía dưới đầu người lít nhà lít nhít, càng có vô số người bốn phía chạy tới chạy lui. Luận về lưu lượng người thì tuyệt đối phải là đột phá 2.000 vạn. Như kiểu Ngân Nguyệt Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội, thậm chí là Linh Tinh Thương Hội, Sát Thủ Hiệp Hội, Dòng Binh Công Hội, những thế lực này ở trong Hoàng Thành đều có cứ điểm cả. Mà bọn hắn mới là những cái người mà làm sinh ý và buôn bán chủ yếu. Thời khắc này, phàm là ở cửa nam của Hoàng Thành, tu sĩ bốn phương tám hướng đều đem tầm mắt đặt ở trên hai đạo thân ảnh giữa hư không, một nam một nữ. Nam tử thì thanh tú, mà nữ tử thì mỹ lệ tuyệt thế. Nhưng giống nhau là trên người của bọn họ đều tản ra một cỗ khí tức băng lãnh và sát cơ ngập trời. Bọn hắn đang làm cái gì? Ta như thế nào cảm giác người kia có chút quen mắt? Dĩ nhiên là nhìn quen rồi, hắn chính là Phượng Hoàng Vương Chủ. Nguyên lai là hắn. Phượng Hoàng Vương Chủ tới đây là gì? Xem bộ dáng này, tựa hồ là kẻ đến không thiện. Các ngươi vừa rồi mới đến tự nhiên không biết, bọn hắn đã đứng ở chỗ này một hồi. Có vẻ như là Thánh Hoàng Đế Quốc đã bắt người của Phượng Hoàng Vương Triều. Phượng Hoàng Vương Chủ chấn nộ, tự mình đến đây muốn đòi người. Sao? Phượng Hoàng Vương Chủ lại nhân nghĩa như vậy, đối xử với thủ hạ tốt như vậy sao? Nhân nghĩa hay không, tạm thời không nói. Mấu chốt phải nhìn xem đây là địa phương nào. Nơi này là Hoàng Thành của Thánh Hoàng Đế Quốc. Ở trong toàn bộ các đế quốc thì cũng là cường giả nhiều như mây, bố cục xâm nghiêm. Lại nói, coi như hắn có nhân nghĩa, thì cũng phải thấy rõ sinh lệch của đôi bên. Một cái vương triều mới tấn thăng, một cái là đế quốc đã truyền thừa cả mấy ngàn vạn năm, khoảng cách to lớn như thế, không khác nào một cái lệch trời. Dám đứng ở chỗ này, uy hiếp Thánh Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Vương Chủ hôm nay, chỉ sợ là sẽ không chiếm được lợi rồi. Bất quá nữ tử bên cạnh hắn thực sự rất mỹ lệ. Chà, tướng mạo tuyệt thế, dung nhan vô song, khí chất còn thanh lãnh như vậy, nếu như có thể khiến nàng khuất phục, sợ là sẽ rất có cảm giác thành tựu đây. Đối với Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan, coi như là những tu sĩ ở bốn phía kia có nhận ra thân phận, hắn vẫn không thèm quan tâm, thậm chí khoa trương mà nói, bọn hắn sẽ không biết là Tô Hàn đến cùng có nội tình như thế nào. Thế nhưng bọn hắn không cho rằng Tô Hàn có thể uy hiếp tới Thánh Hoàng Đế Quốc. Liền giống như đám tu sĩ lúc trước ở Khánh Liên Thành vậy, vẫn chỉ luôn là ôm tâm thái xem náo nhiệt, tình cờ chế giễu vài câu, mỉa mai vài câu, vũ nhục Nhậm Thanh Hoan vài câu, nhưng cuối cùng cả bọn đều đã chết. Tô Hàn không quan tâm đến nơi này có Ngân Nguyệt Thương Hội hay là Linh Tinh Thương Hội, lại càng không quan tâm đến Hiệp Hội Sát Thủ hay Dòng Binh Công Hội gì. Những thế lực, đám người, tu sĩ và cường giả, hết thảy hắn đều không quan tâm. Hắn chỉ để ý tới Đường Ức, để ý đến là một cái linh hồn vẫn luôn đắm chìm trong cơ thể Đường Ức chưa thức tỉnh. Siêu một tiếng, có thân ảnh từ xa mà tới hướng Tô Hàn nói. Đế chủ truyền đến tin tức, không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nữ tử kia đế chủ đã nhìn chúng, sinh là người của đế chủ, chết là quỷ của đế chủ. Oanh! Ở trên người Tô Hàn, khí tức băng hàn đến cực điểm trong chớp mắt lại càng thêm kịch liệt. Các người đang tìm cái chết. Âm thanh đè nén giống như gào thét vang lên, để cho giọng nói của Tô Hàn cũng khàn đi. Trong mắt vốn đã đen nhánh của hắn lúc này có chút đỏ lên, vô số tơ máu tràn ngập trong con người, để cho người đối diện với hắn đều phải khẽ nhíu mày, có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Phượng Hoàng Vương Chủ, đế chủ không có hạ lệnh trực tiếp ra tay với các người, đó là ban ân, ta khuyên các người vẫn nên là... Người truyền tin còn muốn mở miệng, nhưng thời điểm nói đến chỗ này, âm thanh của hắn hơi ngừng lại. Hắn thấy được, và tất cả mọi người đều thấy được, có một viên cầu đen nhánh đã xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Phía trên viên cầu này có 7 đạo hoa văn màu vàng kim, dưới ánh mặt trời phản chiếu, nó chói mắt đến cực hạn. Giống như là xuyên thấu qua con mắt, lướt qua cả con thể, muốn đem cả trái tim hắn đâm rách ra. Thất phẩm bạo châu. Trong chớp mắt này, phàm là những người thấy được viên cầu đen nhánh đều trợn to hai mắt, phảng phất là trong mắt muốn chừng rớt cả ra ngoài. Bạo châu chưa ném ra, nhưng khí tức hủy diệt mơ hồ trên đó để cho trái tim bọn hắn đập loạn, da đầu tê dại. Phượng Hoàng Minh Chủ ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều đích thực đã mua được một viên thất phẩm Bạo Châu, thế nhưng cũng chỉ có một viên mà thôi. Hắn muốn làm gì? Thánh Hoàng Đế Quốc còn không ngăn cản hắn sao? Dùng tính nết của Phượng Hoàng Vương Chủ thực sự có thể đem miếng Bạo Châu này ném ra đó. Bá, vô số thân ảnh lùi lại, 1, 2, 3, 4 bước, nhưng vô luận là lùi lại khoảng cách bao xa, thì có cảm giác nguy hiểm trong lòng bọn hắn không hề tan biến đi. Thất phẩm Bạo Châu là vật phẩm đặc thù đỉnh cấp ở trung đẳng tinh vực. Một khi ném ra, nó bao trùm ít nhất cả ngàn vạn dặm phạm vi, cả cái tòa hoàng thành này sẽ bởi vậy mà hủy diệt, mà bọn hắn cũng sẽ chết ở dưới thất phẩm Bạo Châu. Tiên đế cảnh có lẽ là có thể chống lại, nhưng coi như có thể sống sót thì cũng tuyệt đối không phải là lông tóc không thương tổn, trừ phi là trên người có thất phẩm chân thuẫn. Thế nhưng cho dù là thất phẩm chân thuẫn thì một cái căn bản cũng không ức chế nổi lực hủy diệt của thất phẩm Bạo Châu, ít nhất cũng phải có 3 tấm chân thuẫn trở lên mới có thể đem lực lượng hủy diệt này triệt để ngăn cản lại. Hắn không dám ném, hắn tuyệt đối không dám ném. Đúng vậy, hắn chỉ có một viên thất phẩm Bạo Châu trong tay, mang lại tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Chỉ cần là có chút lý trí liền sẽ không thể đem miếng thất phẩm Bạo Châu này ném ra. Nếu thực sự ném ra, vậy thì coi như sẽ trở thành kẻ địch không chết không thôi với Thánh Hoàng Đế Quốc. Dùng nội tình của Thánh Hoàng Đế Quốc, chắc chắn là phải có thất phẩm chân thuẫn. Mà đế chủ còn đang ở ngay trong hoàng cung, há có thể trơ mắt nhìn hoàng thành bị hủy diệt. Phượng Hoàng Vương Chủ không có khả năng không biết điểm này, bởi vậy ta đánh cược hắn chẳng qua lấy ra để hù dọa Thánh Hoàng Đế Quốc mà thôi. Ném, căn bản là không dám. Trong rất nhiều tiếng nghị luận, dưới âm thanh náo động kia, siêu một tiếng, Tô Hàn không chút do dự bàn tay vung lên. Thời khắc đó, viên cầu đen nhánh mang theo 7 đạo hoa văn màu vàng kim đã lao thẳng tới hoàng thành. Sao? Thời điểm thấy được cảnh này, các tu sĩ ở cửa Nam Hoàng Thành trực tiếp sợ đến ngây người. Trong tầm mắt của bọn hắn, viên thất phẩm Bạo Châu kia lướt qua dưới ánh nắng, lướt qua khoảng cách hư không, vẽ ra một quỹ tích đường cong tuyệt mỹ, sau đó cấp tốc hạ xuống. Trốn, trốn mau! Trong chớp mắt, mắt này có vô số tiếng gào thét từ phía dưới truyền ra. Trái tim những tu sĩ kia toàn bộ đều muốn nổ tung. Ngôn ngữ căn bản không thể che giấu sự kinh khủng trong lòng họ. Dù sao thì đây cũng là thất phẩm Bạo Châu. Chỉ có cường giả tiên đế cảnh tối đỉnh mới khẳng định là mình có thể chống đỡ được. Phượng Hoàng Minh, Vương Chủ ở tại Minh Nhật Đế Triều rõ ràng đã từng mua xuống một viên thất phẩm Đạo Châu. Đây là điều mà ai cũng biết. Cũng ở trong cuộc đấu giá này, Phượng Hoàng Vương Triều bắt đầu bộc lộ tài năng. Sau đó diệt sát đại diễn Linh Triều, treo giải thưởng Vân Hải Vương Chủ. Đó là chuyện xảy ra không thể ngăn cản. Cho đến giờ phút này không thể nói là thanh danh hiển hách, nhưng chí ít có thể nói một câu là vang danh thiên hạ. Người nào cũng đều cho rằng là miếng thất phẩm Bạo Châu này của Phượng Hoàng Vương Triều sẽ được xem như chí bảo, một mực cúng bái. Người nào cũng đều cho rằng Phượng Hoàng Vương Triều không có khả năng tùy ý sử dụng. Dù sao lực chấn nhiếp so với uy lực của nó khi nổ tung còn cao hơn. Người nào cũng đều cho rằng là trải qua những chuyện này, bọn họ đã hiểu rất rõ tính nết của Phượng Hoàng Vương Chủ, nhưng bọn hắn đều sai. Tô Hàn thời khắc này dùng hành động thực tế tự mình nói cho người khác, hắn đến cùng có tính nết như thế nào. Sư một tiếng, hết thảy nói ra thì dài dòng nhưng trên thực tế đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Thất phẩm Bạo Châu bị ném ra, tất cả mọi người chạy trốn. Vô luận Bạo Châu ở cấp bậc gì, một khi ném ra thì đều không thể ngăn cản thế nổ của nó, cho dù là người ném ra cũng vô phương ngăn cản. Trước khi miếng Bạo Châu bị ném ra thì không có bất kỳ người nào phản ứng kịp. Cũng có thể nói là Thánh Hoàng Đế Quốc trong lòng xem thường Tô Hàn, Phượng Hoàng Vương Chủ này. Tại thời điểm Tô Hàn đến, bọn họ thậm chí là hộ thành đại trận cũng không bày ra. Bởi vậy mà khi miếng Bạo Châu này bị ném ra ngoài, tâm thần của mọi người lúc này đều sụp đổ. Oanh! Trong chớp mắt Bạo Châu rơi xuống đất, nơi này đã trở thành khu vực chân không. Hết thảy mọi người, trong nháy mắt Bạo Châu đều bị ném ra, thì chạy trốn chỉ là tính phản xạ tự nhiên. Nhưng mà bọn hắn trốn được sau, tiếng nổ thao thiên tự như muốn đem lỗ tai người ta chấn nát, trái tim run rẩy. Uy lực hủy diệt không cách nào hình dung tại thời điểm rơi xuống đất đã triệt để hóa thành một lượng khói đen dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ bao phủ bốn phương tám hướng. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, gần như trong nháy mắt phạm vi ngàn dặm hoàng thành đã bị lực lượng hủy diệt tràn ngập. Hàng loạt tu sĩ đang chạy trốn trong tiếng kêu thảm đã yên diệt giữa đất trời. Bất quá nói cho cùng thì nơi đây cũng là một tòa hoàng thành của đế quốc có quy mô lớn, cường giả như mây, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Cho nên tại thời điểm lực lượng hủy diệt lan tràn được 3.500 dặm, có một lão giả xuất hiện. Toàn thân trên dưới bay lên một cỗ khí tức của tiên tôn cảnh. Nháy mắt xuất hiện, hắn liền thấy được lực lượng hủy diệt cấp tốc lan tràn. Dưới vẻ mặt biến hóa, lão giả mặt âm trầm như chảy ra nước. Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi thật là điên rồi phải không? Lão giả quát to, oanh một tiếng. Càng tại thời điểm quát lên, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng kinh người bộc phát. Đây là tu vi lực lượng của hắn. Khí tức bùng nổ, tính cả lực lượng tiên tôn cảnh, hóa thành hai bàn tay lớn đem tất cả lực lượng hủy diệt kia cản lại. Thế nhưng cũng chỉ được trong chớp mắt thôi, phanh một tiếng. Giống như có đồ vật bị xông phá, bàn tay do lão già huyễn hóa ra dưới lực lượng hủy diệt chỉ kiên trì được vỏn vẹn chớp mắt. Sau một khắc bàn tay sụp đổ, lão giả sắc mặt tái đi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh càng lui ra phía sau. Đáng chết! Mắt thấy lực lượng hủy diệt vẫn tràn ngập đã mở rộng đến 4.000 dặm, tu sĩ tử vong ít nhất vượt qua 100 vạn. Trong lòng lão giả nổi giận không khỏi quát ầm lên, còn không mau một chút. Soạt, hư không bị xé nứt, có 3 đạo khe nứt lớn lộ ra, một nam tử trung niên, một lão ẩu với một nam tử trẻ tuổi khí khái hào hùng từ trong vết nứt chui ra. Bọn hắn đầu tiên liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó đồng loạt ra tay, đem lực lượng tu vi điều động đến cực hạn, cùng chống đỡ với lực lượng hủy diệt kia. 4 vị tiên tôn cảnh ra tay, đích thực để cho lực lượng hủy diệt dừng lại trong chớp mắt, giống như là hồng lưu tạm thời bị ngăn chặn lại. Có đại thế, giống như lão giả lúc trước, cho dù ngăn trở nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là trong chớp mắt mà thôi. Một tiên tôn cảnh có thể ngăn cản chớp mắt, 4 tiên tôn cảnh vẫn chỉ có thể ngăn cản trong chớp mắt. Oanh một tiếng, 8 đạo bàn tay hư ảo của 4 cường giả dưới lực lượng hủy diệt đồng đậm đều sụp đổ. Phúc, 4 người sắc mặt tái nhợt, đồng thời há miệng phun ra máu tươi, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị yên diệt. Khoảng cách với bọn hắn rất xa, có thể là bởi vì tu vi cao cho nên rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Thất phẩm bạo châu, chúng ta căn bản không ngăn nổi, trừ phi là đế chủ đích thân tới hoặc là có thất phẩm chân thuẫn, bằng không bằng vào lực lượng tu vi của chúng ta, cho dù có đến 10 người cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian, muốn triệt để làm nó tiêu tán căn bản là không làm được. Lão giả kia lần nữa gào thét, đôi mắt nhìn về phía Tô Hàn đã đằng đằng sát khí. Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi thật muốn là không chết không thôi, lão phù cũng muốn nhìn ngươi còn có thất phẩm bạo châu hay không. Đợi chuyện lần này qua đi, lão phù muốn đích thân ra tay đem người đánh giết, đem Phượng Hoàng Vương triều của ngươi hủy diệt đi, để hết thảy đám người đó chôn cùng ngươi. Nghe thấy lời ấy, hai con ngươi của Tô Hàn không khỏi nhìn sang phía hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ngươi liền để cho ta nhìn một chút, đến cùng là ta chết trước hay là ngươi chết trước đây? Ông một tiếng, có tiếng vù vù truyền ra, một đạo thân ảnh áo xanh đã xuất hiện bên cạnh lão giả, một nắm tay to lớn khí tức phun trào bàng bạc như mây. Sao? Lão giả kia sắc mặt cuồng biến, đồng tử co vào lộ ra vẻ kinh hãi. Tiên tôn cảnh đỉnh phong, oanh một tiếng, lực lượng tu vi trên người hắn giờ phút này co lại trong nháy mắt, hóa thành một đạo phòng ngự. Ầm, cũng tại thời điểm lão phòng ngự này hình thành thì bàn tay khôi lỗi chộp tới, có tiếng vang trầm đục truyền tới, lồng phòng ngự bên ngoài lão giả nháy mắt bị phá toái, máu tươi văng khắp nơi, thể xác của lão giả bị khôi lỗi đấm xuyên qua. Bàn tay sắc bén đến cực hạn kia dường như muốn chộp nguyên thần của lão giả, đem nó mạnh mẽ kéo từ trong thể xác mà ra. Đế chủ cứu ta! Lão giả lộ ra sắc mặt tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét. Soạt, có lẽ là nghe được tiếng gào của hắn, cũng có lẽ đã sớm tới. Tóm lại, thời điểm âm thanh của lão giả vang lên, có một bóng người xuất hiện bên cạnh lão giả và khôi lỗi, tay trái vươn ra chộp lấy cánh tay của khôi lỗi, còn tay phải thì dò xuống dưới, ngưng tụ lực lượng thao thiên muốn ngăn cản lực lượng hủy diệt kia khuếch tán ra. Oanh một tiếng, lực lượng thao thiên hình thành lực ngăn cản tựa như một màn sáng lớn, vậy mà để cho lực lượng hủy diệt mạnh mẽ ngưng lại, so với lão giả tiên tôn cảnh lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá lực lượng hủy diệt đó mặc dù tạm thời bị ngăn trở, nhưng nó đang không ngừng chất chồng lên, càng ngày càng nồng đậm. Ai cũng biết sau khi đạt tới một trình độ nhất định thì dù là cỗ lực lượng này cũng không ngăn được lực lượng hủy diệt khuếch tán. Mà tại thời điểm lực lượng hủy diệt bị ngăn trở, có một nắm tay khác cũng chộp lấy khôi lỗi. Khôi lỗi có cảm ứng, thực sự là nó rất kiêng kỵ oai của tiên đế. Căn bản không cần Tô Hàn hạ lệnh, theo phản xạ nó muốn là rút cái bàn tay đang chộp nguyên thần của lão giả để cấp tốc lùi lại. Soạt một tiếng, bàn tay bắt vào không khí, không gian bị xé nát. Không thể nghi ngờ là nếu như bàn tay của khôi lỗi bị bắt lại, cho dù không chết thì cũng mất một cánh tay. Cũng may nhờ là chủ nhân bàn tay này thời điểm xuất hiện đã đem phần lớn lực lượng dùng để ngăn cản cỗ lực lượng hủy diệt kia. Bằng không, khôi lỗi kia cho dù là tiên tôn cảnh đỉnh phong thì cũng trốn không thoát. Phúc, lão già được cứu nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở trước ngực rõ ràng là một cái cửa động rất lớn, mà bên cạnh hắn chủ nhân của hai bàn tay kia cuối cùng cũng hiện thân. thân mặc long bào, bộ dáng trung niên, râu tóc rủ xuống, không giận tự uy, chính là Thánh Hoàng Đế Chủ. Người đáng chết. Thời điểm hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, chỉ vỏn vẹn phun ra ba chữ, nhưng lại có oai của tiên đế kinh người lan tràn ra. Vào thời khắc này, oanh một tiếng, có lực lượng ngăn cản lực lượng hủy diệt chung quy ngăn không nổi, đã bị lực lượng hủy diệt làm cho hỏng mất. Xoạt một tiếng, bị ngăn cản thời gian lâu như vậy, lực lượng hủy diệt tích góp lại, lực lượng này xông phá xong trong chớp mắt đã lan tràn phạm vi cả ngàn vạn dặm. À, cứu ta không muốn chết. Hàng loạt tu sĩ dưới sự bao phủ của lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tan biến đi. Vẻ mặt của Thánh Hoàng Đế Chủ càng thêm âm trầm, khóe miệng hắn cũng có vệt máu. Lúc mà lực lượng hủy diệt trùng kích, hắn muốn đè xuống, muốn bảo trì bộ dáng lạnh nhạt kia thì không làm được. Trong cơ thể không ngừng có tiếng nổ vang truyền ra, hiển nhiên là lực lượng hủy diệt theo cỗ lực lượng kia tiến nhập vào cơ thể hắn. Không biết phải tiêu hao bao nhiêu tu vi mới đem những lực lượng hủy diệt đó loại trừ. Mọi người ở trung đẳng tinh vực đều biết thất phẩm bạo châu nó kinh khủng cỡ nào, nhưng mà kinh khủng đến cỡ nào thì cơ hồ không người nào biết rõ, bởi vì thất phẩm bạo châu bản thân nó cũng rất ít rồi, cho dù thế lực có lấy được cũng không dễ dàng thi triển ra. Ngày hôm nay uy lực của thất phẩm bạo châu cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người, bốn vị tiên tôn cảnh vô phương ngăn cản, xém chút là bản thân trọng thương. Thánh Hoàng Đế Chủ cường giả tiên đế cảnh, mặc dù cản trở trong thời gian ngắn, vẫn bị lực lượng hủy diệt xông phá, khóe miệng chảy máu, bị thương nhẹ. Đây chính là uy lực của thất phẩm bạo châu. Bá. Mắt thấy lực lượng hủy diệt kia còn muốn khuếch tán càng ngày càng xa, Thánh Hoàng Đế Chủ rơi vào đường cùng, rốt cuộc phải lấy thất phẩm chân thuẫn chân tàng của mình mang ra, mà còn không chỉ có một cái mà một lần ba cái. Ba cái thất phẩm chân thuẫn kia bị hắn ném ra, lập tức có màn sáng bạo phát đem lực lượng hủy diệt kia chặn lại. Thời điểm mà màn sáng này xuất hiện chính là chính diện va chạm với lực lượng hủy diệt. Âm thanh trầm đục vang lên, giống như hoàng thành đều muốn sụp đổ, âm thanh chuyển khắp cả chân trời. Ngay sau đó, răng rắc, một đạo vết nứt ở trên màn sáng đầu tiên xuất hiện, dường như là cái dây dẫn nổ từ vết nứt đầu tiên kéo theo lít nhít những vết dạn như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Ước chừng chỉ mấy giây thì nghe oanh một tiếng, đạo màn sáng do thất phẩm chân thuẫn ngừng tụ trực tiếp bị xông phá. Sau, đồng tử của Thánh Hoàng Đế Chủ co lại mà biến sắc, những người khác càng vô cùng kinh sợ. Đây chính là thất phẩm chân thuẫn, có thể chống lại cường giả tiên đế cảnh công kích à? Rõ ràng là cùng cấp bậc, nhưng ở trước thất phẩm bạo châu, vòn vẹn chẳng qua chỉ kiên trì được mấy giây thôi xong. Bất quá để cho Thánh Hoàng Đế Chủ và đám người yên tâm là mặc dù cái thất phẩm chân thuẫn đầu tiên bị xông phá, nhưng màn sáng cũng hấp thu đi hàng loạt lực lượng hủy diệt rồi. Dựa theo loại tốc độ hấp thu này, cho dù ba cái thất phẩm chân thuẫn vẫn không thể ngăn được lực lượng hủy diệt, nhưng mà sau đó Thánh Hoàng Đế Chủ lại ra tay thì cũng đủ. Xoạt một tiếng, đạo thất phẩm chân thuẫn đầu tiên sụp đổ, lực lượng hủy diệt hướng đạo thất phẩm chân thuẫn thứ hai khởi phát trùng kích. Dây thứ nhất ước chừng là 1/3 màn sáng đã bị nhuộm thành màu đen, dây thứ hai là 2/3, mà dây thứ ba tất cả đều đen kịt. Dây thứ tư thì oanh một tiếng, thất phẩm chân thuẫn thứ hai cũng sụp đổ. Người của Thánh Hoàng Đế Quốc trái tim đều đang nhỏ máu. Đây là thất phẩm chân thuẫn, mỗi miếng đều giá trị mấy chục tỷ, thậm chí ngàn ức tiên tinh. Sau khi bày ra có thể duy trì được một năm, cho dù là cường giả tiên đế cảnh cấp thấp, muốn oanh phá cũng cần chút thời gian. Nhưng giờ phút này, dưới một viên thất phẩm bạo châu, hai cái thất phẩm chân thuẫn mà kiên trì không được nổi 10 giây đều đã sụp đổ. Mắt thấy, thất phẩm chân thuẫn thứ ba cũng hấp thu hàng loạt lực lượng hủy diệt. Đám người lão giả tiên tôn cảnh kia xém chút nữa là phun máu. Vui mừng chính là thời điểm mà màn sáng của thất phẩm chân thuẫn thứ ba phát tán ra 2/3, bị biến thành màu đen, thì lực lượng hủy diệt đáng sợ kia cuối cùng triệt để tiêu tán. Hô, bọn người này nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở nơi xa, vô số tu sĩ còn đang chạy trốn, lúc này cũng dừng lại, mối nguy đã được giải trừ. Oanh một tiếng, cảm xúc chấn nộ từ trên mặt của Thánh Hoàng Đế Chủ bùng lên. Hắn mang theo sát cơ, nhìn về phía Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan, cơ hồ cắn răng nghiến lợi mà nói. Hai cái tạp chủng các ngươi liền vì một nữ nhân mà hủy đi Khánh Liên Thành công nói. Ngay cả hoàng thành của Thánh Hoàng Đế Quốc ta cũng muốn tiêu diệt xong. Ta chỉ cần người, Tô Hàn lại không sợ chút nào. Tốt, vậy thì bản đế cho ngươi xem. Thánh Hoàng Đế Chủ vung tay lên, nơi xa có rất nhiều thân ảnh cấp tốc bay tới. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Hàn vẫn tại thời điểm mà thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, liền đã thấy cô gái xinh đẹp kia bị một cô gái quyến rũ khác đang bóp cổ. Sắc mặt tuyệt mỹ của nàng có chút đỏ lên, môi anh đào khẽ nhếch, tựa hồ có chút không thở nổi. Đường ức, Thân ảnh mềm mại của Nhậm Thanh Hoan run lên, lập tức muốn xông tới nhưng bị Tô Hàn ngăn lại. Xông tới như vậy chẳng phải nói cho Thánh Hoàng Đế quyết là ta đưa thêm một con tin nữa cho mày bắt đây này. Ta thề. Âm thanh của Tô Hàn âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô gái quyến rũ kia, gằn từng chữ mà nói. Tô Hàn, ta nhất định chặt cánh tay của ngươi. Chỉ bằng ngươi? Cô gái quyến rũ kia khinh thường cười một tiếng. Phượng Hoàng Vương chủ đáng chết nhà ngươi, ngoại trừ viên thất phẩm Bạo Châu ra thì con ngươi còn có cái gì? Rõ ràng coi như có thể ỷ vào để chấn nhiếp các thế lực khác, lại vẫn muốn vì một cái tiện nhân như thế mà sử dụng. Ta muốn nhìn một chút trên người của nàng đến cùng có chỗ nào đặc thù. Cái miệng của ngươi ta cũng sẽ xé ra. Tô Hàn mở miệng, từ trong hàm răng toát ra những chữ này. Cô gái quyến rũ kia vẻ mặt lạnh lẽo. Nếu như hôm nay ngươi có thể còn sống mà rời khỏi chỗ này rồi ấy nói. Luận về tướng mạo thì nàng cũng coi như một thượng đẳng giai lệ. Thế nhưng lúc này trong mắt Tô Hàn thì nàng bất quá chỉ là một cái thi thể mà thôi. Dám động đến Đường Ức, cho dù mỹ lệ cỡ nào cũng đều phải chết. Thúc, thúc, thúc. Đường Úc đưa tay muốn nói gì đó với Tô Hàn, nhưng cái cổ bị cô gái kia bóp lấy, tu vi cũng bị phong tỏa, căn bản vô phương mở miệng, thậm chí là không thở nổi, chỉ có thể ho khan kịch liệt. Mà Tô Hàn thời điểm nghe hai chữ thúc thúc này, trái tim đều muốn tan ra. Hơn một vạn năm, thời gian trôi qua dài như vậy, Tô Hàn cho rằng nàng đã từ bỏ danh xưng trước kia, nhưng mà nàng vẫn như cũ không có từ bỏ, nàng vẫn gọi hắn là thúc thúc. Nàng vẫn là tiểu nha đầu đó, thả nàng ra. Nhìn bộ dáng Đường Ức khó chịu như vậy, trái tim Tô Hàn run rẩy, phảng phất có vô số ngân châm đâm lên. Ngươi để cho ta thả, ta liền thả sau. Ngươi tính là cái gì, cũng dám sai sử bổn hậu. Cô gái kia cười lạnh. Nguyên lai, ngươi là đế hậu của Thánh Hoàng Đế Quốc. Tô Hàn cật lực nhịn giới, xúc động muốn xông tới, gằn từng chữ mà nói. Thánh Hoàng Đế Chủ, Thánh Hoàng Đế Hậu, cái đám tạp chủng này. Ngươi mới là tạp chủng. Khí tức của Thánh Hoàng Đế Chủ phun ra, hóa thành bàn tay vô hình hướng Tô Hàn vồ tới. Soạt, Tô Hàn không nhúc nhích, hào quang trong tay xuất hiện, có bốn quả viên cầu màu đen nhánh nổi lên. Sau, thời điểm thấy bốn viên cầu này, khí tức của Thánh Hoàng Đế Chủ hung hăng rung động, tựa như hóa đá, đỉnh trệ giữa hư không. Hắn cũng không lui lại mà cũng không tiếp tục đi tới, còn những người khác thì sắc mặt đại biến trực tiếp nổ tung. Còn hắn rõ ràng thấy được là trên bốn viên cầu đen nhánh kia đều thêu bảy đạo hoa văn màu vàng kim. Điều này nói lên cái gì? Đây là bốn viên thất phẩm Bạo Châu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn không phải chỉ có một viên thất phẩm Bạo Châu thôi sao? Vừa rồi rõ ràng đã ném ra. Ta không tin. Ta kháo. Hắn đến cùng có bao nhiêu thất phẩm Bạo Châu? Ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, thực sự hắn chỉ mua tới có một viên thôi. Vật phẩm đặc thù đỉnh cấp như thế, phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, cũng chỉ có Hắc Nhật Hạp Cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp và Thất Sắc Nham Cốc mấy vị đó mới có thể luyện chế. Chẳng lẽ mấy vị tồn tại kinh khủng kia lại ra tay giúp hắn luyện chế sao? Đúng vậy. Thời điểm đại hôn của Tử Hồng Tiên Đế, Phượng Hoàng Vương Chủ này đã tới Hắc Nhật Hạp Cốc, sẽ không phải ngay lúc đó thỉnh khí thần hỗ trợ luyện chế đấy chứ? Nói bậy, coi như dùng khí thần, thủ đoạn luyện khí cao siêu, dùng hết thảy tài liệu đều đã đầy đủ, nhưng mà luyện chế một viên thất phẩm Bạo Châu ít nhất cũng phải mất mấy năm, thậm chí cả chục năm trở lên. Bọn họ đem lực lượng tu vi mạnh mẽ đẩy vào trong thất phẩm Bạo Châu, nếu không thì vật này sao có thể có uy lực khủng bố như vậy? Nếu không phải như thế, vậy thì Phượng Hoàng Vương Chủ lấy đâu ra tứ viên thất phẩm Bạo Châu? Coi như là những thế lực là đế quốc đỉnh cấp cũng khó có khả năng có tồn trữ cái loại hàng này. Bốn viên thất phẩm Bạo Châu cộng thêm viên trước đó Tô Hàn đã ném là năm viên tất cả. Mà năm viên này ở cái gì đây, năm viên thất phẩm Bạo Châu, số lượng dự trữ này có thể xưng là kinh khủng. Trong chớp mắt này, những tu sĩ kia đều hiểu vì sao Tô Hàn lại không sợ chút nào đối với Vân Hải Vương Triều. Một viên ngũ phẩm Bạo Châu ném xuống thì cho dù là hai cái Vân Hải Vương Chủ cũng biến thành tro bụi. Vân Hải Tiên Tôn là tiên tôn đỉnh phong, nếu dám cường ngạnh ngăn cản thì cũng trốn không thoát, hạ chẳng bị diệt. Trang diện thời khắc này giống như yên tĩnh trở lại, cho dù Thánh Hoàng Đế Chủ cũng đều ngây ngốc mà nhìn bốn viên thất phẩm Bạo Châu trong tay Tô Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Khí tức dừng lại giữa không trung, tiến thối đều không xong. Lúc này, Hoàng Thành rõ ràng là có vô số thân ảnh tồn tại, giống như những đám người cô tịch, không ai lên tiếng cả, đến nỗi cây kìm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Có đủ hay không? Cuối cùng Tô Hàn vẫn là người mở miệng trước, thân sắc dữ tợn, ngữ khí xâm nhiên. Bốn viên thất phẩm Bạo Châu này có đủ không để diệt Thánh Hoàng Đế Quốc của ngươi? Nghe thấy lời ấy, Thánh Hoàng Đế Chủ cuối cùng phản ứng cau mày lại. Nói thật, việc đã nháo đến trình độ này, nếu nhắn thả người thì chính là thỏa hiệp với Tô Hàn. Cũng là nói, Thánh Hoàng Đế Quốc phải thỏa hiệp với Phượng Hoàng Vương Triều. Một cái đế quốc thỏa hiệp với Vương Triều sau, cả trăm ngàn vạn năm cho tới bây giờ chưa từng có chuyện như vậy phát sinh. Coi như là loại Vương Triều quật khởi cực nhanh như Vân Hải Vương Triều, cũng không có bất kỳ tư cách nào để đế quốc thỏa hiệp với nó. Nội tình của một đế quốc cường đại cỡ nào? Giống như Thiên Tinh Đế Quốc lúc trước, mặc dù bị diệt thì cũng là do mấy đế quốc liên thủ lại, càng có cả Thánh Triều ra tay mới để cho nó trong đêm sụp đổ. Một Vương Triều sao có thể để một đế quốc thỏa hiệp? Mấu chốt là Tô Hàn đã hủy diệt đi Khánh Liên Thành, lại càng ở trong Hoàng Thành ném ra một viên thất phẩm Bạo Châu, đồ sát ít nhất là 200 vạn người. Cái này hoàn toàn chính là khi dễ đến trên đầu bà ngoại của Thánh Hoàng Đế Quốc rồi. Nếu như Thánh Hoàng Đế Quốc thực sự thỏa hiệp, vậy từ nay về sau, ở trung đẳng tinh vực này làm sao mà ngóc đầu lên được? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tôn Nghiêm ở đâu? Linh ở đâu? Dùng nội tình của Thánh Hoàng Đế Quốc không phải là không ngăn được bốn cái thất phẩm Bạo Châu của Tô Hàn. Thế nhưng coi như có thể ngăn trở lại cũng bỏ ra vốn liếng phải nói khổng lồ. Đó không phải là vấn đề về mặt tiên tinh, mà là nội tình hao tổn truyền thừa mà Thánh Hoàng Đế Quốc đã tích lũy vô số năm mới có. Hồ! Thánh Hoàng Đế Chủ do dự thời gian trọn vẹn nửa nén hương, cuối cùng thở vào một hơi trầm giọng nói: Tô Hàn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn người. Tô Hàn không hề do dự đáp: Ta chỉ cần người. Ngươi muốn người, ta đây liền cho ngươi. Thánh Hoàng Đế Chủ hơi dừng lại lại nói: Nhưng ngươi diệt một trong tứ đại thành trì của Thánh Hoàng Đế Quốc ta là Khánh Liên Thành, ở Hoàng Thành đồ diệt ít nhất 200 vạn người. Ngươi muốn người, bản đế có thể cho ngươi. Nhưng muốn bốn viên thất phẩm Bạo Châu trong tay ngươi, phải lưu lại cho bản đế xem như đền bù. Bạo Châu? Tô Hàn nhìn Bạo Châu trong tay chợt cười to. Ngươi đây là đang nằm mơ sao? Thánh Hoàng Đế Chủ, ta cho ngươi biết, trước khi đến đây ta chỉ muốn một đường ức, nhưng giờ phút này chẳng những là đường ức, ngay cả mạng của Thánh Hoàng Đế Hậu ta cũng muốn. Ngươi nói cái gì? Thánh Hoàng Đế Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu có chút không dám tin, cực kỳ giận dữ nhìn về phía Tô Hàn. Hắn đơn giản khó mà tin được vào lỗ tai của mình. Có thể đem đường ức cho hắn, không truy cứu chuyện lúc trước, chỉ cần bốn viên thất phẩm Bạo Châu đã là không có tiền lệ rồi. Vậy mà hắn còn muốn mạng của Đế Hậu. Đế Hậu là ai? Là người bên gối của Phượng Hoàng, à của Thánh Hoàng Đế Chủ. Ở trong Thánh Hoàng Đế Quốc, ngoại trừ Đế Chủ ra cũng là người có quyền nói chuyện cao nhất. Có thể nói về mặt thân phận thì Thánh Hoàng Đế Hậu chính là người thứ hai sau Đế Chủ. Nếu như thực sự đem Thánh Hoàng Đế Hậu giao cho Tô Hàn, vậy thì được cái gì? Thánh Hoàng Đế Chủ còn mặt mũi nào mà xưng là Đế Chủ nữa? Ngươi thực sự chán sống rồi sao? Thánh Hoàng Đế Chủ siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: Đừng tưởng rằng bằng vào bốn viên thất phẩm Bạo Châu có thể uy hiếp được bản đế. Thánh Hoàng Hoàng Đế Quốc ta tồn tại ngàn vạn năm, truyền thừa nội tình cũng không phải là bốn viên thất phẩm Bạo Châu nói hủy diệt là có thể hủy diệt. Cách đó không xa, Thánh Hoàng Đế Hậu cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại: Phượng Hoàng Vương Chủ, ngươi thực sự là muốn lật trời? Ngươi có biết Đế Hậu đối với một đế quốc ý vị như thế nào không? Ngươi có biết là ta ở trong lòng của Đế Chủ là loại địa vị nào không, mà ngươi vậy mà muốn mạng của ta? Ha ha, bọn hậu đứng ở chỗ này, ta lại muốn giết cả con tiểu tiện nhân này. Nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy thì tới đây. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lùng, không nói hai lời, hai tay dâng lên. Bốn viên thất phẩm Bạo Châu kia bay qua một bên, trong tay hắn lại hiện ra. Động tác của Tô Hàn không chút do dự: Chờ một chút. Mắt thấy Tô Hàn thực sự muốn ném ra bốn viên thất phẩm Bạo Châu này, sắc mặt mọi người lần nữa đại biến, mà Thánh Hoàng Đế Chủ lập tức mở miệng. Ánh mắt của tiên đế cảnh cao quý của hắn lần đầu tiên xuất hiện sự bối rối. Tô Hàn, ngươi liền không sợ tiểu tiện nhân này cũng chết dưới Bạo Châu hay sao? Đế Hậu thoạt nhìn không sợ, nhưng mà ở trong lòng lại thấp thỏm teo cả bướm lại. Ta tự có biện pháp bảo hộ nàng. Tô Hàn hừ lạnh, trên người có màn sáng hiện lên, rồi trực tiếp khuếch tán, đem đường ức cùng với Thánh Hoàng Đế Hậu bao phủ vào trong đó. Thất phẩm chân thuẫn. Nhìn thấy một màn này, Thánh Hoàng Đế Hậu vẻ mặt đại biến, mà Thánh Hoàng Đế Chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Ai cũng biết chỉ cần Tô Hàn có đủ thất phẩm chân thuẫn, vậy hoàn toàn chính xác có khả năng ngăn được lực lượng hủy diệt của bốn viên thất phẩm Bạo Châu. Nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn như thế này, chỉ sợ có thể làm được. Tốt. Thánh Hoàng Đế Chủ bỗng nhiên mở miệng: Ta cho ngươi, vô luận là đường ức hay đế hậu đều cho ngươi. Cái gì? Nghe được lời của Thánh Hoàng Đế Chủ, cô gái quyến rũ kia không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía hắn mà kêu lên sợ hãi. Đế Chủ, ngài nói đây là thật sao? Vì an nguy của Thánh Hoàng Đế Quốc, liền tạm thời ủy khuất ngươi vậy. Thánh Hoàng Đế Chủ nhìn cũng không nhìn nàng mà bình tĩnh nói: Ngươi đi theo bản đế nhiều năm, cũng hưởng thụ được sinh hoạt tốt. Ngươi không phải một mực luôn miệng nói là thời điểm cần dùng đến bản thân, cho dù phải trả giá bằng tính mệnh, người cũng nguyện ý thôi sao? Giờ phút này chính là thời điểm ấy. Ta... Cô gái quyến rũ kia hai mắt trừng lớn, âm thanh kẹt lại trong cổ họng. Muốn nói mà lại không nói ra lời. Phượng Hoàng Vương chủ, các nàng ta đều cho ngươi. Thánh Hoàng đế chủ hừ lạnh mà nói. Nhưng bản đế lại nói cho ngươi biết, không phải là bản đế sợ ngươi, mà là bản đế không muốn thấy nhiều người của Hoàng Thành sinh linh đổ thán. Hạn cho ngươi trong 10 hơi thở, lập tức lăn ra khỏi ánh mắt của bản đế. Bằng không mà nói, đừng trách bản đế đổi ý. Tô Hàn cười lạnh, bắt lấy Nhậm Thanh Hoan, chúng ta đi. Hết sức rõ ràng là Thánh Hoàng đế chủ đã thỏa hiệp, những lời kia chẳng qua là nói ra để vãn hồi mặt mũi mà thôi. Có lẽ Thánh Hoàng đế quốc thực sự là có chút nội tình để ngăn cản 4 viên tất phẩm Bạo Châu, nhưng chỉ cần là người có đầu óc sẽ không vì một chút mặt mũi mà vận dụng tất cả nội tình giấu kín của mình. Vì mặt mũi, vì một cái đế hậu thực sự không đáng. Vù, hai người vọt tới phía trước, Khôi Lỗi Tiên Tôn Cảnh đi theo phía sau, muốn mang theo Đường Ức và đế hậu rời đi. Nhưng vào thời khắc này, người nào cũng đừng hòng rời đi. Đế hậu bỗng nhiên quát lên. Thánh Hoàng đế chủ, uổng cho ta không oán không hối mà theo ngươi nhiều năm như vậy. Thế nhưng ngươi đối với ta, nói từ bỏ liền từ bỏ. Đã như ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt của Thánh Hoàng đế chủ đại biến. Oanh một tiếng, trên người đế hậu có khí tức tu vi thuộc về tiên hoàng cảnh đỉnh phong âm mầm bùng nổ. Lớn mật, Thánh Hoàng đế chủ đã đoán được suy nghĩ của đế hậu. Tô Hàn đồng dạng cũng đoán được. Ngăn nàng lại. Tô Hàn gào lên, sư một tiếng, lão già Khôi Lỗi ở bên cạnh lúc này vọt ra. Cùng lúc đó, bàn tay của Thánh Hoàng đế chủ cũng vung lên, có lực lượng pháp tắc tuôn trào, muốn trước khi đế hậu ra tay đem nàng định trụ lại. Nếu như là ngày thường, Thánh Hoàng đế chủ hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện làm được, dù sao tu vi của đế hậu và hắn là chênh lệch quá xa. Nhưng giờ phút này đế hậu lại bị ngăn ở trong màn sáng bằng thất phẩm chân thuẫn của Tô Hàn. Trước đó, bởi vì Tô Hàn uy hiếp Thánh Hoàng đế chủ cho nên đã dùng màn sáng kia đem cả Đường Ức và đế hậu che chắn cho kỹ càng. Dưới thất phẩm chân thuẫn, Thánh Hoàng đế chủ muốn phong bế tu vi của đế hậu căn bản là không làm được. Khôi Lỗi Tiên Tôn cảnh kia tu vi lại càng kém hơn một chút. Các người đã muốn ta chết, vậy thì dù sao cũng mất một cái mạng, đến đây mà chôn cùng với ta. Khuôn mặt vốn là mỹ lệ của đế hậu lúc này vặn vẹo dữ tợn, bàn tay hóa chảo nắm vào cổ Đường Ức rồi bỗng nhiên dùng sức bóp mạnh. Không! Tô Hàn gào lên, con ngươi trong nháy mắt huyết hồng. Nhậm Thanh Hoan đứng đó nhìn động tác của đế hậu mà lâm vào ngốc trại. Người đáng chết, con mẹ nhà ngươi. Trái tim của Tô Hàn cũng muốn vỡ nát rồi, chỉ vào đế hậu điên cuồng gào lên. Giết nàng cho ta, giết nàng. Oanh, khí tức kinh người bùng nổ nhưng không phải đến từ Thánh Hoàng đế chủ, cũng không phải là đến từ lão giả Khôi Lỗi đã tiếp cận với tiền đế cảnh, mà đến từ Đường Ức. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Thấy đế hậu dưới bàn tay thấy Đường Ức dưới bàn tay của đế hậu đang dùng sức, đôi mắt gần như nhắm lại lúc này bỗng nhiên lại mở ra, con ngươi đen kịt ở trong đó lại hiện ra một mảnh huyết hồng, tựa như là một cái hố máu khổng lồ, căn bản không có con ngươi, mà cỗ khí tức vừa mới bạo phát ra cũng lần nữa lại bạo tăng lên dữ dội. Phanh một tiếng, bàn tay tựa đế hậu bị chấn văng ra ngoài. Trong chớp mắt này, máu tươi văng ra khắp nơi, nhục thân của nàng hung hăng nổ tung. Lão giả Khôi Lỗi đã đi tới trước màn sáng, cũng bị khí tức này quét trúng, há miệng phun ra máu tươi bay ngược trở về. Không biết từ nơi nào có gió kéo tới, khiến cho mái tóc của Đường Ức tung bay. Nàng đứng đó mà giống như quỷ thần đến từ địa ngục, toàn thân trên dưới đều lỗ ra một cỗ khí tức khủng bố mà quỷ dị đến cực hạn. Ngay cả ta cũng muốn giết. Các người chưa từng chết qua hay sao? Âm thanh âm trầm lúc này lại từ trong miệng của Đường Ức truyền ra. Thời điểm nghe được âm thanh này, vô luận là Tô Hàn hay Nhậm Thanh Hoan hay đám người Thánh Hoàng đế chủ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì đó là một loại âm thanh rất kỳ quái. Nó giống là rất nhiều âm thanh đang hòa trộn vào với nhau, vừa khàn lại vô cùng chói tai. Hài đồng, lão giả, thanh niên, trung niên, rõ ràng chỉ nói hai câu nhưng trong đó có rất nhiều âm thanh trùng lập vào cùng một chỗ, khiến cho người ta sau khi nghe được thấy tê dại cả da đầu. Chuyện gì xảy ra đây? Nhậm Thanh Hoan vô cùng lo lắng. Đường Ức, nàng bị làm sao vậy? Tô Hàn đồng dạng cũng là lâm vào trong ngốc trệ. Từ trên khí tức của Đường Ức, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có. Đó là một cái loại siêu việt cả tiên tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả thiên đế oai cũng không thể áp chế được khí tức đáng sợ này. Mà lúc này Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được tu vi của Đường Ức lúc trước chỉ là thiên đế cảnh, đừng nói là tiên cảnh. Ngay cả á tiên cấp nàng cũng chưa có đạt tới. Vù một tiếng. Tiếng gió vẫn thổi, nhưng quỷ dị là nó chỉ thổi ở bên người của Đường Ức thôi. Sợi tóc của nàng tung bay, khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ kia dưới hai đạo hỏa quang đỏ như máu tô điểm vào lại tràn đầy tính yêu dị khó mà hình dung được. Oanh một tiếng, khí tức không ngừng đề thăng, giống như không có điểm cực hạn vậy. Sau một lát, khuôn mặt của Đường Ức bỗng nhiên méo mó, dữ tợn âm u, tựa như nàng đang phải chịu đựng đau khổ vô cùng kịch liệt. Đường Ức, sắc mặt của Tô Hàn đại biến, lúc này muốn xông lên. Đừng tới đây, đừng tới đây. A, Đường Ức tựa hồ còn duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng, trong hai con mắt đỏ tươi như máu, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn lộ ra vẻ dãy ruộng mãnh liệt, có khí tức phun trào hóa thành một màn sáng vô hình chặn Tô Hàn lại. Đường Ức, hai con ngươi của Tô Hàn đỏ lên, hối hận nồng đậm như sóng thủy triều đem hắn bao phủ. Nếu như lúc trước hắn có thể lui lại một bước, không để lại hậu mệnh, thì đế hậu kia có phải hay không sẽ không động thủ đối với Đường Ức. Mà nếu như nàng không động thủ đối với Đường Ức, vậy có phải hay không Đường Ức sẽ không phải tiếp nhận loại thống khổ này. Đều tự trách mình, đều tự trách mình thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.